Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 202, đội ngũ đội tuần tra. Băng He Rớt Đảo, một tòa phi thường nổi danh hòn đảo, quen thuộc người khác, hẳn sẽ biết, hòn đảo này, xảy ra chừng mấy lần chiến đấu. Tương lai, nơi này là một tòa băng hỏa đảo. Hải quân đại tướng Aokiji Kouza cùng Akainu Kasasuke ở chỗ này tranh đoạt chức nguyên soái. Xảy ra chiến đấu, băng băng quả thực cùng nham tương quả thực va chạm. Cuối cùng, Akainu thắng lợi, trở thành tân hải quân nguyên soái. Mà Aokiji, chính là rời đi hải quân, làm một gã hải tặc. Hòn đảo này, lại là bọn hắn chứng kiến. Từ đó về sau, băng he rớt hòn đảo biến thành băng hỏa đảo. Băng hải tặc mũ rơm đăng sau khi đi lên, nơi này xảy ra thứ hai lần chiến đấu, sau đó đưa tới Mingo cuộc chiến. Có thể nói, hòn đảo này tác dụng chính là mở ra chiến đấu. Bây giờ, Kuma bước lên hòn đảo này, chính là Băng He Rớt, một tòa nhìn phong cảnh tươi đẹp, trời trong nắng ấm hòn đảo, cây cối xanh ngắt, dã thú thành đống, loáng thoáng có thể nghe được vô số tiếng gào. Vồ mồi âm thanh, gầm thét dã thú, đang cảnh cáo người xâm lăng. Kuma đầu tiên nhìn sang, bị hòn đảo này mỹ lệ cho chấn nhiếp đến. Mỹ lệ, xinh đẹp tột đỉnh, đi mấy bước, cảm nhận được là không khí mới mẻ. Mỹ lệ trời xanh bạch vân, ảnh ngược đi xuống, hòn đảo càng mỹ lệ, không có gặp nguy hiểm. Một mảnh an tĩnh, Kuma dừng bước lại, vang lên bên tai từng đạo thanh âm. Nhanh chạy tới, mục tiêu tựa hồ là hắn. Hắn trốn, thân thể khổng lồ, ẩn núp đến vô cùng miễn cưỡng. Nhưng nơi này cây cối cao lớn, lùm cây rất nhiều, che giấu thân thể của hắn. Ngồi chồm hổm xuống, tiếng chấn động đến gần. Dừng lại, một đống người xuất hiện ở trước mắt. Nắm vũ khí, đề phòng chung quanh, bọn họ thần sắc, tràn đầy ngưng trọng, đại khái 6 người. Kuma đẩy ra một chút bụi cỏ, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh. Nhìn người tới, không phải là người, mà là đội ngũ, nửa người nửa ngựa, phía trên là thân thể con người, phía dưới chính là thân ngựa. Quái dị tổ hợp, nhưng bọn họ kết hợp nhân loại cùng ngựa ưu thế, linh hoạt, mau lẹ, linh tuệ, 6 người ngựa chuyển động một vòng, tìm người xa lạ bóng dáng. Đại ca, ngươi có phải hay không cảm giác sai? Nơi này chính là không người đảo. Tại sao có thể có người xuất hiện? Đúng vậy, đại ca, nơi này không sai biệt lắm 10 năm không có ai đặt chân lên đến. Ngươi có phải hay không cảm giác sai? Mấy người kia ngựa ánh mắt đầu hướng về phía trước đội ngũ. So với hắn, so với thành thục, tương đối lão, là bọn hắn người dẫn đầu ngựa. Hắn cầm vũ khí, cúi đầu suy tư, hẳn là ta cảm giác sai đi. Chuyển động một vòng, không có cảm giác được chung quanh có người. Nghi ngờ trong lòng càng đậm đà. Thật chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Nhưng hắn thật cảm nhận được xa lạ khí tức. Này cổ cảm giác, như cũ mãnh liệt. Đại ca, chúng ta nhanh đi về đi. Nơi này không có ai. Đều là cây cối. Đại ca, trở về đi thôi. Được, trở về. Một đoàn người ngựa trở về, rất nhanh biến mất trước mắt. Kuma mới từ trong bụi cây rậm rạp đi ra, một cái thuấn di, lập tức rời đi nơi này. Không chút nghĩ ngợi, đúng như dự đoán, hắn mới vừa biến mất đi. Đám người kia ngựa lại trở lại, đi tới Kuma chỗ vị trí, chuyển động một vòng, cũng không có người ảnh. Người dẫn đầu kia ngựa, càng kỳ quái, sờ lên cằm. Làm sao có thể sẽ không có đây? Đại ca, có phải hay không là ngươi cảm giác sai? Thật không có người. Đúng vậy, đại ca, ngươi cảm giác sai đi. Chúng ta đều không có cảm giác được. Dẫn đầu đại ca gật đầu một cái. Không có phát hiện, khả năng thật là hắn cảm giác sai. Nói, được, chúng ta trở về đi thôi. Bọn họ lại đi, không có trở lại. Kuma xuất hiện ở một người khác địa phương. Khoảng cách cái này cái địa phương, có 100 mét khoảng cách, giống vậy địa phương, không có gì thay đổi, nhìn giống nhau như đúc, một điểm này. Kuma không sẽ nhìn lầm. Đội ngũ. Nơi này có đội ngũ. 10 năm không có lên bờ nhân loại. Khi ta là ngốc sao? Cái này một hòn đảo. Nhìn một cái chính là tiến vào tân thế giới trước nhất đụng phải hòn đảo. Không có hải tặc lên bờ. Lời như vậy, ta có tin hay không? Kuma lắc đầu. Những người đó ngựa thật sự coi chính mình sẽ tin tưởng bọn họ nói sao? 10 năm, chỉ là một năm đặt chân lên tới hải tặc. Không có 100, cũng có mấy chục. Không thể nào không có bất kỳ ai. Bởi như vậy, những người đó nhất định là có không thể cho ai biết mục đích. Đội ngũ, nhân loại, thú vị, một hòn đảo, đều có thể đụng tới không giống nhau chủng tộc. Kuma cảm thấy rất hưng phấn. Lại là một đoạn phi thường tốt đẹp lữ trình. Đội ngũ, không biết bọn họ lực lượng như thế nào, tốc độ như thế nào. Trước đây không lâu thấy cự nhân, để cho hắn giật mình. Cái này một lần, lại sẽ cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. Hắn rất chờ mong. Dần dần đi vào bên trong đi. Rừng rậm, mênh mông bát ngát, người vĩnh viễn không biết. Người rốt cuộc đi bao xa, cũng không biết ngọn núi này đỉnh sau đó. Có phải là phần cuối? Kuma không có để ý những thứ này. Bởi vì hắn không phải lên núi, mà là hướng chung quanh xoay tròn. Tìm tung tích, những người đó ngựa ở nơi nào? Hoặc là sẽ tránh giấu ở nơi nào? Căn cứ địa mặt dấu vết. Rất dễ dàng phát hiện. Kuma càng không tin tưởng bọn họ nói. Một mực đi ra, nhìn dáng dấp trước đây không lâu bọn họ đi ra một lần. Cái này thú vị. Không việc gì người nào sẽ ra đi dạo lung tung. Rất rõ ràng, bọn họ đang nói dối. Ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi kia đỉnh. Chỉ có nơi đó là khả nghi nhất. Muốn biết câu trả lời. Muốn đi lên xem một chút. Đột nhiên, Kuma dừng bước. Phía trước có động tĩnh. Đội ngũ đội tuần tra xuất hiện lần nữa. Bọn họ nắm vũ khí. Chậm chạp đi qua. Đột nhiên, bọn họ dừng lại. Quét tới Kuma làm tại địa phương. Trần chờ xuống. Kuma cau mày đến. Chẳng lẽ bị phát hiện. Lại phải chiến đấu. Rất hiển nhiên. Hắn suy nghĩ nhiều. Những người đó ngựa chẳng qua là liếc mắt nhìn. Quay đầu. Nói tiếp. Các ngươi nói. Còn sẽ có hay không có người tiếp tục tới trên đảo. Người chúng ta đã không đủ dùng. Khẳng định sẽ. Nơi này là tân thế giới cửa vào. Rất nhiều tân nhân đều sẽ đi qua nơi này. Chúng ta muốn nhân loại cũng không phải nửa phút sự tình. Cũng đúng. Những thứ kia tự cho là đúng tân nhân, cho là tân thế giới là bọn hắn nghĩ đến là có thể tới địa phương. Từng cái phách lối đến 2 năm 80 ngàn tựa như. Kết quả đây. Ha ha. Ha ha. Tiếng nói chuyện không có chút nào che giấu. Bọn họ có tự tin. Chung quanh sẽ không có người tồn tại. Mắt xem bọn hắn biến mất ở trước mắt. Tiến vào trong bụi cây rậm rạp. Kuma ngồi trên mặt đất. Suy nghĩ bọn họ lời nói. Những này nhân mã. Nói chuyện tựa hồ rất có đạo lý. Nhưng là. Kuma không sẽ toàn bộ tin tưởng. Chỉ có thể tin tưởng một dạng nhân loại. Bọn họ cần người loại. Phải làm gì? Còn nữa. Xem bọn hắn dáng vẻ. Bắt không ít nhân loại. Xem ra, ta lại đụng phải đại sự tình. Cũng không phải là sao. Ngươi xem một chút, lại đụng phải đại sự tình. Những này nhân mã, không được nha, khẳng định làm thương thiên hại quản lý tình. Phía trên, rốt cuộc có bí mật gì? Hắn tâm tràn đầy hiếu kỳ. Muốn đi vạch trần, xung động hóa thành hành động. Kuma mau mau ngột ngạt đi xuống. Không để cho mình xung động. Tỉnh táo, tỉnh táo lại. Bất cứ lúc nào, đều không thể xung động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.